Chương 2350, phế bỏ hai chân. Làm sao có thể Hắc Nhai Tông các trưởng lão, thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn không tin kia là Nhai Sơn tiên huyết, liều mạng lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Ông Nhai Sơn khỏe miệng co giật, trên mặt bàn chân, truyền đến một trận đau đớn cảm giác. Khi hắn ổn định thân hình về sau, trên mặt bàn chân thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi từ trong đó chảy ra, rơi xuống trong hư không. Thấy cảnh này, Hắc Nhai Tông các trưởng lão triệt để sợ ngây người. Nhai Sơn thi triển ra loại kia cường đại bí pháp, đều không thể đem phương thần chém giết, ngược lại bị thương tiểu tử kia đã chết rồi sao cũng không biết là ai tăng thêm một tiếng. Lập tức, đem sở hữu Hắc Nhai Tông trưởng lão ánh mắt, hấp dẫn. Nhưng mà, vào mắt là một đạo áo bào tùy phong phiêu tán bóng người. Trên người hắn, không có bất kỳ cái gì vết thương, lẳng lặng đứng tại trong gió, phảng phất một tôn cái thế chiến thần đồng dạng. Hắn thế mà không có việc gì Hắc Nhai Tông các trưởng lão, nội tâm tràn đầy chấn động. Làm sao có thể Nhai Sơn công kích, thế mà liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi sao? Phòng ngự của hắn mạnh bao nhiêu quá mạnh, đơn giản không phải người a, Nhai Sơn đụng phải đối thủ. Đến giờ khắc này, Hắc Nhai Tông các trưởng lão vẫn như cũ cho rằng, Nhai Sơn sẽ không dễ dàng bại trận. Trong hư không, Nhai Sơn nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng nói, phòng ngự của ngươi rất mạnh. Chỉ tiếc, công kích của ngươi quá yếu. Phương thần không chút nào cho Nhai Sơn thể diện, lạnh nhạt nói. Nhai Sơn QNZ không tức giận, đến một bước này, sinh khí không có tác dụng gì, chỉ có đem đối thủ hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân, mới là mục đích cuối cùng nhất. Của ta một cước chi uy, thế mà không có phá vỡ phòng ngự của ngươi. Nhai Sơn nói, thể chất của ngươi rất mạnh, tại ta tới gần thời điểm, loáng thoáng tựa hồ cảm giác chính mình lâm vào một chỗ trong đầm lầy, tốc độ giảm mạnh. Đây cũng là dẫn đến Nhai Sơn không có buộc phát ra tất cả lực lượng nguyên nhân. Bất quá, lần tiếp theo ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhai Sơn bình tĩnh nói, đông chân phải của hắn bỗng nhiên giẫm một cái, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt cuốn tới. Trong nháy mắt, chân phải của hắn liền đã tăng vọt đến cùng chân trái bằng nhau trình độ. Có thế ngăn cản được ta một cước chi huy, không biết ngươi là có hay không có thể chống đỡ được hai chân của ta chi huy. Nhai Sơn ở trên cao nhìn xuống phương thần, lạnh giọng nói. Đừng nói là hai chân, liền xem như một vạn con cước đều không làm nên chuyện gì. Phương thần từ tốn nói. Nhai Sơn nghe vậy, nội tâm tràn đầy tức giận. Hắn khẽ quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn tức thân thể của hắn đi theo hai chân, không ngừng đáp xuống. Hai cái chân cùng nhau xuất kích, cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai. Nhai Sơn nhìn xem hai chân của mình, nội tâm lòng tự tin lại lần nữa khôi phục. Coi như nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản của ta vó sắt công kích. Nhai Sơn lạnh giọng nói. Mà giờ khắc này, đứng tại Thương Lan Sơn chi đỉnh phương thần, đồng dạng nội tâm QNZ đang suy tư. Nếu ta đưa ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hai chân phế bỏ, ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ một số thời khắc? Tra tấn một người, so chém giết hắn càng thêm thống khổ. Ông vạn kiếm lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, trói buộc lực càng phát mạnh mẽ, lại thêm vạn kiếm chi thể biến thái phòng ngự, phương thần hầu như không cần nhúc nhích. Chết! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhai Sơn hai chân ra phương thần trên không lúc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân hung hăng thăm dò tại phương thần đầu lâu phía trên. Xong! Vừa mới tới gần phương thần, cũng cảm giác lâm vào trong đầm lầy. Nhưng là, lần này Nhai Sơn cũng không hề từ bỏ, ngược lại là tại cưỡng ép xung kích. Ầm ầm một đôi vó sắt, mang theo rung động khí tức, xông vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong. Ngưng. Phương thần ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, dung chuyển tu la kiếm khí, rót vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong. Lập tức, vạn kiếm lĩnh vực uy lực tăng vọt, nguyên bản vọt tới một nửa Nhai Sơn, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Nhai Sơn nghẹn ngào kêu lên, hắn vốn cho là trước đó trói buộc lực cũng đã là cực hạn. Ai có thể nghĩ tới, trói buộc lực thế mà còn đang tăng thêm. Khi hắn nhìn thấy phương thần trên mặt một vòng nụ cười quỷ dị lúc, đột nhiên trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có xông về phía trước. Nghĩ tới đây, Nhai Sơn thôi động lực lượng toàn thân, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tinh huyết. Quanh hai chân uy lực, lại lần nữa tăng lên, răng rác không ngừng bên hai. Vạn kiếm lĩnh vực trói buộc lực cuối cùng có hạn, không cách nào ngăn cản Nhai Sơn hai chân xung kích. Rốt cục, tại một phen nỗ lực dưới, hai chân xông phá vạn kiếm lĩnh vực trói buộc, đi tới phương thần trước người. Chết đi! Nhai Sơn băng lạnh nói, hai chân hung hăng thăm dò tại phương thần trên thân. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Lần này dù sao cũng nên chết ta làm hai dấu chân tại phương thần trên người thời điểm, Nhai Sơn thấp giọng nói. Nhưng mà, ngay tại Nhai Sơn chuẩn bị đạp nát phương thần thân thể thời điểm, đột nhiên cảm giác chân trái không cách nào tiến lên, mà lại không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Nhai Sơn vội vàng nhìn lại, thình lình phát hiện, phương thần một tay đem chân trái của mình nâng lên, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Không, không có khả năng. Thời khắc này Nhai Sơn, triệt để chấn kinh. Một cái tích địa cảnh võ giả, lại có thể bằng vào nhục thân lực lượng, một tay nâng lên chân trái của mình, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào. Liền xem như Hà Tiêu, không, liền xem như Thánh Bảng thứ 6 Hoa Sơn, đều không nhất định có này lực lượng. Giang giác đột ngột, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, ngay sau đó Nhai Sơn trong miệng, truyền ra tiếng kêu thê thảm. Cái kia giống như núi nhỏ chân trái, phảng phất quả bóng xì hơi đồng dạng, nhanh chóng thu nhỏ. Thu nhỏ đến lúc bình thường, phương thần một tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trực tiếp đem nó chân trái bẻ gãy. Tiên huyết rải đầy trời, Nhai Sơn thân thể tại run rẩy. Lúc này, chân phải của hắn, đã rơi vào phương thần trên thân. Nhai Sơn trong nội tâm duy nhất một điểm chờ mong chính là, khi vo nở dê chân phải có thể phá vỡ phương thần phòng ngự, sau đó thư A cơ đào tẩu. Đông đáng tiếc, chân phải đụng vào phương thần trên người thời điểm, chỉ là kinh khởi một tia gợn sóng, về sau tiểu không cách nào tiến thêm. Thấy cảnh này, Nhai Sơn con ngươi tan rã, như là quả bóng xì hơi đồng dạng, trực tiếp từ bỏ dãy rùa. Vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật cường đại, liền cái sau phòng ngự đều không thể phá vỡ. Còn chiến đấu cái gì răng rắc phương thần cũng không có, vì vậy mà nhân từ nương tay, bàn tay nhẹ nhàng vặn một cái, phế bỏ Nhai Sơn chân phải. Ầm, Nhai Sơn thân thể bay rất ra ngoài. Trong chiến đấu, bị lực lượng cuồng bạo bao khỏa, Hắc Nhai Tông mấy cái trưởng lão không nhìn rõ thứ gì. Nhai Sơn thực lực quá mạnh, hai chân xuất kích, Thương Lan Sơn đều tại rung động. Đúng vậy à, nếu là tại cho Nhai Sơn trăm năm thời gian, đừng nói là thánh bảng đứng đầu bảng, nói không chừng đã có thể bước vào huyền thần trình độ. Phương thần không biết sống chết, dám gọi tấm Nhai Sơn, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, ngay tại mấy cái trưởng lão nghị luận thời điểm, đột ngột một đạo nhân ảnh đổ ra. Ầm, khi bọn hắn thấy rõ ràng bóng người thời điểm, kém chút ngất đi. Nhai Sơn thế nào lại là hắn? Sau khi khiếp sợ, Hắc Nhai Tông mấy cái trưởng lão, nhanh chóng chạy tới Nhai Sơn trước người. Nhai Sơn, ngươi thế nào? Nhai Sơn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, khí tức bể hoài, không nói câu nào. Hai chân chỗ, nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi vết thương, để Hắc Nhai Tông trưởng lão, triệt để chấn kinh. Thương Lan trên núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, mấy cái trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó nói, thế gian lại có như thế phòng ngự. Chúng ta bại. Ngắn ngủi cho Nhai Sơn vết thương cầm máu, trong đó một cái trưởng lão đỡ dậy đã đánh mất lòng tin Nhai Sơn, cái khác mấy cái trưởng lão thì là đứng dậy, nhìn về phía phương thần. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ phức tạp. Mấy cái trưởng lão cùng nhau thật có lỗi, đối phương thần con người, nói, phương đạo hữu, lúc trước là chúng ta Hắc Nhai Tông chi sai, Nhai Sơn cu nở dê vì vậy mà nhận lấy trừng phạt, khi vo nở dê phương đạo hữu có thể buông tha chúng ta. Bọn hắn, liền cùng phương thần bàn điều kiện tư cách đều không có. Làm sao nói liền cường đại nhất Nhai Sơn, đều bị phương thần phế bỏ hai chân. Bọn hắn cũng không cho rằng, mấy lao già chung vào một chỗ, có thể chiến thắng phương thần. Sở dĩ, bọn hắn giờ phút này, đem tư thái bỏ vào thấp nhất, chỉ cầu phương thần có thể bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Làm sao không giết ta? Phương thần chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Mấy người cười khổ, nhớ tới trước đó cuồng vọng lời nói, cảm giác trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát đồng dạng. Phương đạo hữu, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Không đợi Hắc Nhai Tông trưởng lão nói xong, phương thần tiểu phất tay ngăn lại. Ta khinh thường giết các ngươi, trả lời ta mấy vấn đề là đủ.